bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2432, chương 2432, Lục Nhãn Thần Toán nhìn đến tương lai một góc. Há tha cho các ngươi dương oai. Không tốt, bàn cổ tông bên trong. Ngay tại thôi diễn tương lai cục thế biến hóa, Lục Nhãn Thần Toán mở hai mắt ra. Sáu cái ánh sáng trong mắt hắn chợt lóe lên, mà cái trán ở giữa, cái kia mắt thứ ba cũng lập tức nổ bắn ra một đạo tinh quang. Ngay tại vừa mới, hắn rốt cục phá vỡ Lục Nhãn nhất tộc quân vương vận mệnh phong tỏa, thành công bắt được tương lai một góc, nhưng cái này một góc lại làm cho hắn sắc mặt đại biến, cảm thấy kinh hãi, bởi vì cái này một góc tương lai bên trong, bàn cổ tông bên trong, thi hài khắp nơi trên đất, huyền thiên cửu tinh thương vong thảm trọng, nhân phi lam vương, càng là hấp hối, cái này một góc tương lai, cực kỳ thảm thiết, mà lại cái này một góc tương lai, sắp diễn ra, nhất định phải nhanh thông báo chủ mẫu mới được. Lục Nhãn Thần Toán nuốt xuống một chút ngụm nước, nói ra, cái này một góc tương lai, để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Hắn không nhìn thấy liên quan tới Sở Cuồng Nhân mảy may tin tức, bởi vì đối phương không tại hắn thôi diễn phạm vi bên trong. Thế nhưng là, hắn đã thấy được cái này một góc tương lai. Như vậy cái kia thảm liệt một màn, rất có thể liền sẽ trình diễn. Hắn không dám tưởng tượng, loại sự tình này nếu là phát sinh, Sở Cuồng Nhân biết phẫn nộ đến loại trình độ nào. Cái này chư thiên, ngăn cản được lửa giận của hắn sao? Ngay tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, đã thấy trong hư không, đột nhiên chấn động, giữa thiên địa, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp bỗng nhiên buông xuống. Bàn cổ tông bên trong, Cố Linh Lung ngay tại tổ chức bàn cổ tông công sự phòng ngự. Có thể đột nhiên xuất hiện uy áp, để nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là có chuyện gì? Siêu, Cố Linh Lung bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bàn cổ tông trên không, một cái không gian thật lớn vòng xoáy đột nhiên bỗng dưng sinh ra. Lần lượt từng bóng người từ trong đó đi ra, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ chân trời. Mỗi trên người một người đều gắn đầy sát khí. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ làm sao xuất hiện? Có bàn cổ tông tu sĩ không hiểu, mà Dương Mi ánh mắt ngưng tụ, là không gian thủ đoạn, là một loại nào đó phi thường cao rõ ràng không gian thủ đoạn. Cái này nên là không tộc thủ bút. Trước mắt tu sĩ đến ngàn vạn, trong đó càng là không thiếu quân vương. Có thể những tồn tại này lại là đột nhiên xuất hiện tại bàn cổ tông trên không? Dạng này không gian thủ đoạn, dù cho là Dương Mi cũng là cảm giác được hoảng sợ. Không tộc vì chuyển di những người này, tuyệt đối bỏ ra không nhỏ đại giới. Bàn cổ tông, các ngươi tận thế đến. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Không chi tử đi tới, ánh mắt phủ đầy dứt khoát chi ý. Vì né qua những người khác tộc quân vương, cùng bàn cổ tông bày ra cái kia trùng điệp phòng tuyến. Không tộc hao phí một nửa nội tình chuyển di những tu sĩ này. Lần này, nếu là còn không thể quyết giết bàn cổ tông, quyết giết Sở Cuồng Nhân, vậy hắn đem lại không có cơ hội chiến thắng đối phương. Hừ, ngươi là cái thá gì? Cũng dám nói tận thế. Một âm thanh lạnh lùng về đãng thiên địa, bàn cổ tông chỗ sâu. Một cỗ cuồn cuộn thần quang ngút trời mà lên, một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người chậm rãi đi ra. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là bất thế bá khí, chính là Lam Vương. Nàng mắt lạnh nhìn không chi tử bọn người, đưa tay ở giữa, ẩn ẩn cùng tiên đảo linh khí sinh ra cộng minh nào đó. Trên người uy áp, ép thẳng tới đại đạo vô cùng. Không, thậm chí đã có thể so với đại đạo vô cùng. Loại này lực lượng là tiên đảo linh khí gia trì. Không chi tử ánh mắt ngưng tụ. Trước chuyến này đến tấn công bàn cổ tông, bọn họ tự nhiên đối với bàn cổ tông làm qua tình báo. Trong đó, bàn cổ tông vị trí tiên đảo cũng có hiểu biết. Đây là tới tự nhân tộc tổ địa một tòa tiên đảo. Hắn đảo chi chủ, tại cái này tiên đảo bên trong có gần như tuyệt đối trưởng khống lực. Theo bọn họ biết, cái này đảo chi chủ là Sở Cuồng Nhân. Hiện tại, làm sao thành Lam Vương? Nguyên lai người đảo chủ này quyền năng là có thể chuyển di đây này. Không Chi Tử rất nhanh liền suy đoán xảy ra sự tình chân tướng. Nếu biết, vậy các ngươi liền lưu lại cho ta đi. Lam Vương đưa tay trong hư không một chảo. Một cỗ vô cùng lực lượng cường đại đổ xuống mà ra. Tiên đảo linh khí gia trì phía dưới. Lực lượng của nàng tăng vọt rất nhiều. Tùy ý một chiêu một thức. Đều có đánh tan tầm thường cực đạo uy lực kinh khủng. Các tộc liên quân nhìn lấy tim đập nhanh run sợ. Lực lượng này không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi. Nhưng đột nhiên, Lam Vương động tác dừng lại một chút. Sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng tiên đảo linh khí liên tiếp đúng là đột nhiên cắt ra. Chuyện gì xảy ra? Lam Vương sắc mặt hơi đổi một chút. Một bóng người theo liên quân đi ra. Chính là Thiên Tôn. Hắn nhìn lấy Lam Vương từ tốn nói. Lam Vương, thật sự là đã lâu không gặp. Hắn tuy nhiên đang cười. Nhưng ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nghiêm khắc tới nói. Hắn chỗ lấy sẽ luân lạc tới hôm nay một bước này. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là Lam Vương tạo thành. Nếu không phải đối phương điều tra, hắn sao lại bại lộ? Nếu không phải đối phương cùng nhân phi, địa quân liên thủ, hắn sao lại bại trốn? Ngươi làm cái gì? Không có gì, chỉ là tại tiên đảo phía trên thả một ít gì đó thôi. Tỷ như Vạn Pháp Đạo Tông, Định Linh Trụ, Đạo Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói. Định Linh Trụ, Vạn Pháp Đạo Tông Hồng Mông Chí Bảo. Bảo vật này có thể định trụ linh khí. Vô cùng huyền ảo. Định Linh Trụ. Thì ra là thế. Cố Linh Lung bừng tỉnh đại ngộ. Vạn Pháp Đạo Tông bảo khố mất trộm. Quả nhiên là ngươi làm. Cái này Định Linh Trụ chính là ngươi theo Vạn Pháp Đạo Tông trộm ra. Dùng để định trụ tiên đảo linh khí. Biết cái này tiên đảo lợi hại. Lại có thể không làm phòng bị đâu. Đạo Lăng Thiên nói. Định Linh Trụ, chính là hắn về Vạn Pháp Đạo Tông nguyên nhân. Vì vật này, hắn cam nguyện bị giam giữ tại đạo ngục. Thừa cơ chạy ra, trộm cướp bảo khố. Bây giờ hắn cùng Vạn Pháp Đạo Tông có thể nói là triệt để quyết liệt. Tại trong mắt đối phương, hắn cùng Thiên Tôn đã là từ đầu đến đuôi nhân tộc phản đồ. Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần đánh thắng một trận, hắn cùng Thiên Tôn có thể chậm rãi nắm giữ nhân tộc. Sửa chữa lịch sử, bất quá là hắn chuyện một câu nói. Các ngươi là như thế nào đem Định Linh Trụ an đến tiên đảo? Cố Linh Lung lại hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Đồng tử hơi co lại. Là Kim Dực Quân Vương. Không, là Chí Cao Pháp Đình những cái kia quân vương. Ha ha, Sở phu nhân thật sự là thông minh a. Cố Linh Lung sau lưng truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Một đạo trưởng kinh hướng về nàng đánh tới. Đồng thời, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Đem cái kia trưởng kinh đánh nát. Minh Nguyệt Vô Hạ xuất thủ. Nàng lạnh mắt nhìn cách đó không xa một cái quân vương. Cái kia là đến từ Chí Cao Pháp Đình. Nói là đến trợ giúp Bàn Cổ Tông chấp pháp giả. Không nghĩ tới. Đối phương thế mà cũng phản bội nhân tộc. Ha ha. Ta Thiên Tôn tại Chí Cao Pháp Đình nóng vội doanh doanh nhiều năm như vậy. Tự nhiên có không ít căn cơ ở. Ta để bọn hắn giúp ta đem Định Linh Trụ mang đến cái này tiên đảo. Lại cực kỳ đơn giản. Thiên Tôn cười lạnh một tiếng nói. Không có tiên đảo linh khí gia trì. Những người còn lại tộc quân vương. Trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể làm sao. Đạo Lăng Thiên lạnh giọng nói ra. Giết, chậm thì sinh biến. Đạo Lăng Thiên, Không Chi Tử bọn người không do dự nữa. Sau lưng các tộc đại quân trùng sát mà ra. Đây là ta Bàn Cổ Tông địa bàn. Há có thể dung các ngươi dương oai. Một âm thanh lạnh lùng vang vọng giữa thiên địa. Có từng đạo huyết sắc đường vân lưu chuyển mà ra. Rồi rào sát khí phóng lên tận trời. Mà tại vô tận sát khí cuối cùng, một đạo tóc trắng phơ, tay cầm tàn binh bóng người, chậm rãi đi tới, chính là Bàn Cổ Tông quân vương. Binh tai vừa đột phá quân vương không bao lâu, nhưng khí tức của hắn lại là khủng bố cùng cực, không so một vị cực đạo phải kém. Bởi vì giờ khắc này hắn có Trạch Quốc Chiến Đồ đại trận gia trì, mà trận pháp này